Quân Lâm Binh Vương, chương 1002. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thượng híp mắt, tuy rằng quân Khương Lâm chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, nhưng ta cơ bản có thể nhận định, nhược điểm lớn nhất của quân Khương Lâm này hẳn chính là nữ nho nhắn, chính là đang vướng vào nữ nhân. Lấy hiện tại mà nói tỷ như Quản Thanh Hàn, lại tỷ như Độc Cô Tiểu Nghệ. Ông nội nói đúng, Lý Du Yên trong lòng khâm phục, đúng là gừng càng già càng cay. Dĩ nhiên, tâm địa của con hẳn là đã rất lãnh khốc, nhưng một đoạn thời gian trước, thời điểm khi vạch kế hoạch đối phó Linh Mộng công chúa, không phải con cũng chán nản tinh thần một chút sao? Lý Thượng trong ánh mắt híp 3N ra một đạo quang mang lợi hại. Ngàn vạn lần đừng nói với ta rằng con có. Vâng, đúng là đoạn thời gian trước con thật nóng này. Lý Du Nhiên thản nhiên thừa nhận, Lý Thượng vừa lòng gật đầu. Điều thứ ba, điểm yếu của người thiếu niên còn chính là thân nhân của hắn. Lấy hiện tại của quân Khương Lâm mà nói, quân Chiến Thiên, quân Vô Ý chính là thân nhân của hắn. Lúc trước thời điểm phụ thân của hắn, ca ca hắn bỏ mình, quân Khương Lâm ngày đó vô luận là không cố ý ẩn nhẫn, hay hoặc giả vờ ngu ngốc, nhưng nói cho cùng lúc hắn tuổi nhỏ như vậy vị tất đã có thể thật sự cảm nhận được sự đau khổ sinh ly tử biệt đau khổ này. Nhưng hiện tại, hắn đã lớn, tất nhiên đã hiểu biết, cho nên cũng sẽ quý trọng gấp bội. Nhưng sau đó, nếu hai người kia đột nhiên chết dụng một người, đối quân Khương Lâm mà nói, cũng tuyệt đối sẽ là một loại đả kích khó có thể đánh giá. Đây cũng là ba biện pháp đối phó với quân Khương Lâm, người mà trong lòng con cho rằng không thể đối phó. Lý Thượng âm trầm nói, nhất định phải nhớ kỹ, trên đời không có địch nhân không đối phó được, cũng không có người hoàn toàn không có nhược điểm. Điểm này rất trọng yếu. Dạ, ông nội dạy bảo, Du Nhiên tất khắc ghi nhớ. Lý Du Nhiên đứng thẳng, nghiêm túc tiếp thu. Không thể phủ nhận thủy chung là gừng càng già càng cay. Thái sư Lý Thượng văn nhân nhỏ bé, quân công cũng không hơn người, cũng không có thực lực huyền công vô cùng cao minh, lại thủy chung có thể cùng quân Chiến Thiên, Độc Cô tung hoành đứng thế chân vạc, đều vì có chỗ cao thâm này. Ngay cả như quân Khương Lâm, Lý Du Nhiên là hạng người thiên phú hơn người, tài hoa tuyệt thế, nhưng ở phương diện nắm bắt nhược điểm người khác thủy chung phải kém rất nhiều. Cho dù là người của hai thế giới quân đại thiếu gia về phương diện đó cũng theo không kịp. Dù nhiên, ngoài trừ ba nhược điểm vừa rồi nhắc tới của quân Khương Lâm, còn có một cái cần phải chăm chỉ xem xét. Lý Thái Sư từ từ nói, hắn còn có nhược điểm sao? Lý Du Nhiên tự nhiên là hơi có hứng thú, cũng có thể xem như thế đi. Dù sao từ này về sau tư tưởng của con cũng nên ổn định. Chỗ kia chính là tính cách quân Khương Lâm. Thái sư Lý Thượng nhẹ nhàng lật qua lại trước mặt bàn một đống tài liệu thật dày. Tài liệu này dày đến ba thước, ước chừng ba xấp. Theo thứ tự là, quân Khương Lâm nhất, quân Khương Lâm nhị, quân Khương Lâm tam. Thực hiển nhiên, những gì tài liệu ghi lại, đều là quân Khương Lâm. Ghi lại toàn bộ hoạt động của quân Khương Lâm, chính là lúc ăn cũng ghi, lúc ị cũng ghi, tất cả những chuyện linh tinh đại loại như vậy cũng ghi. Càng đáng chú ý hơn là đã dùng cả người phân tích tất cả. Tích tiểu thành đại, dần như được quy mô như thế này. Tính cách quân Khương Lâm, Lý Du Nhiên nhăn trán nhíu mày, như có suy nghĩ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn lấy thái độ làm người của quân Khương Lâm, năng lực căn bản sẽ không có tiến vào tầm mắt của chúng ta. Nhiều lắm đó là vài thời điểm có thể lợi dụng đến hắn, mới có thể nhớ tới. Mãi cho đến 3 tháng trước mới lục tục bắt đầu thu thập toàn tin tức của hắn, tập hợp lại, sau đó hơn 30 vị mưu sĩ cùng thảo luận ghi lại, thật không ngờ, lại vượt quá tư liệu của mọi đối thủ. Nhưng tư liệu tường tận như thế, lại không tra ra hắn có bất kỳ nhược điểm chính xác nào, ha ha. Lý Du Yên con thật sự là bội phục đến sát đất. Trừ phi ông nổi chỉ điểm, con cơ hồ không có đầu mối đáng kể. Lý Du Nhiên tươi cười không thể nghi ngờ thực là đang cười khổ, mà còn kèm theo trong sự tươi cười, lại mang theo vài phần khâm phục tự đáy lòng. Đúng là như thế, nhược điểm quân Khương Lâm, coi như ta nói ra mấy nhược điểm này, nhiều nhất cũng chỉ là nhược điểm của người thiếu niên thông dụng thôi, hoặc là không thật có thể áp dụng cho trên người quân Khương Lâm, hoặc là làm như thế nào vận dụng, còn cần tìm hiểu nhiều hơn. Nếu là một kích không trúng, đà thảo kinh xà, lấy ý nghĩ. Thủ đoạn của quân Khương Lâm chưa chắc sẽ cho chúng ta cơ hội thứ hai. Lý Thượng ho khan hai tiếng, nhưng ông nội mới vừa nói đến tính cách quân Khương Lâm, mới nói là chúng ta cần phải chăm chỉ đối đãi một chút, nhưng không có nói rõ ràng. Tôn Nhi nguyện nghe ông nội dạy bảo, Lý Du Nghiên hơi hơi gật đầu, mắt nhìn sâu xa, thâm thúy. Bởi vì ta luôn mãi cân nhắc, tính cách quân Khương Lâm, vị tất điều này chính là nhược điểm. Nếu nhất định nói nó là nhược điểm thì cũng có thể nói nó cũng là ưu điểm. Lý Thượng trên mặt nếp nhăn như nhiều thêm, thật sự là rất khó nắm chắc, ít nhất, bây giờ còn không thể nắm chắc, cho nên ta mới nói cho con nên thật sự quan tâm. Dù nhiên con hãy nói xem, ấn tượng của ngươi đối quân Khương Lâm, lấy hiểu biết của con đối với hắn, tính cách của hắn thế nào? Quân Khương Lâm, hắn không thể nghi ngờ là rất cao ngạo, ngông cuồng, bình thường xuất hiện luôn lên giọng, chỉ cần trong nháy mắt là có thể hấp dẫn đến ánh mắt mọi người. Rồi lại làm cho tất cả mọi người chán ghét, thậm chí là tránh né không kịp. Nhưng sự tình đã qua một thời gian dài, về sau mới có thể bị người ta phát hiện là hắn giả vờ, nhưng người chiếm tiện nghi nhất lại là hắn. Lý Du Nhiên trầm tư hạ giọng, chậm rãi nói, nhưng người này ở mấy năm trước thật là bỉ ổi, cực kỳ không chịu nổi. Điểm này, nếu nói là cố ý giả vờ, thật là khiến người ta khó có thể tin. Mà kỳ lạ chính là sự thay đổi, hẳn ở trong nửa năm gần đây. Điểm này, càng làm cho con khó hiểu, vì sao trong vòng một thời gian ngắn ngủi lại có thể có chuyển biến cực lớn như vậy. Đây quả thực là khó có thể tin, chân chính không dễ lý giải sao. Kỳ thật nếu đem hết thảy đều đơn giản hóa, cũng không khó lý giải. Là một cái giả như, nếu quân Khương Lâm vốn là thiên phú hơn người, tài hoa lan tràn, nhưng trong lòng hắn lại là một người không có trái tim mang chi lớn. Hắn căn bản không có nghĩ tới đi tranh cái gì, thưởng cái gì, chỉ là muốn cần tùy tâm sở dục, sống khoái hoạt, nghĩ như vậy, không phải hết thảy đều thông suốt hay sao? Lý Thượng Thanh âm dị thường bình thản, nhưng lời nói này của hắn lại hàm ý lại bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Lý Du Nhiên nghe vậy nhãn tình sáng lên, lại khôi phục lại bình tĩnh, vẫn chưa mở miệng, hắn biết ông nội tất nhiên còn có đoạn dưới. Cách chương.